Magician trong thế giới comic. Chương 40, chỉ là chút tiêu hao này mà thôi, cầu đề cử tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, xuyên qua cửa gỗ. Noe biết này cơ bản chính là cái cuối cùng cửa ải. Nếu như Noe nhớ không lầm lời nói, nơi quỷ quái này nên chính là cái kia phóng to không biết bao nhiêu lần. Cũng mà còn có rất cường sát thương lực cờ vua đấu trường. Không đúng, không phải cờ vua. Đồ chơi này ở đây gọi là phù thủy cờ vua. Nó quy tắc cùng cờ vua không hề khác gì nhau. Chỉ là có vẻ càng thêm bạo lực một ít. Đồ chơi này Noe cũng có nghiên cứu qua. Có điều nói thật sự, Noe chơi cờ thật sự rất hôi thối. Dù cho là hắn trước đây dưới cờ vua thực cũng biểu hiện rất gay gâu. Cho nên đối với Noe tới nói, cùng để hắn chơi cờ còn không bằng để hắn đi đánh bài đây. Mặc kệ là rất có đặc sắc cờ tỷ phú vẫn tương đối bài bridge, Noe cảm giác mình đều rất am hiểu. Dù cho là trong truyền thuyết Queen bài, Noe cũng là một cái người lành nghề. Chỉ là bài đồ chơi này ở Hogwarts tựa hồ cũng không tính lưu hành. Vì lẽ đó Noe cũng không có cách nào thi thố tài năng. Còn thật là có chút đáng tiếc a. Noe tâm lý âm thầm nhổ nước bọt một phen. Sau đó trực tiếp mang theo mọi người hướng về phía trước đi đến. Có điều liền ở tại bọn hắn phải xuyên qua những này tượng đá điêu khắc quân cờ lúc. Những con cờ này bỗng nhiên phảng phất sống lại như thế. Đứng ở hàng trước nhất binh sĩ tập thể lấy ra sắc bén loan đao. Chuyện này nhất thời để Noe mọi người không có cách nào tiếp tục tiến lên. Đây là một bàn cờ. John lúc này tựa hồ mới ý thức tới cái gì. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cảm thấy những đồ chơi này là đem ra bãi nhìn sao? Annie trợn mắt khinh bỉ. Hắn thật cảm thấy hai người này Gryffindor cũng quá ngớ ngẩn một chút chứ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Harry không có để ý Annie thái độ, mà là nhìn về phía Noe. Rõ ràng. Chúng ta muốn qua chỉ có thể trước tiên giải quyết đi những người này chứ. Noe không đáng kể nhún vai một cái. John nghe được Noe lời nói bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn lập tức hỏi, ý của ngươi là nói. Chúng ta muốn chơi cờ. Chấm, John kỳ nghệ còn xem là khá. Điểm này Noe ở trong nguyên tác cũng đã biết đến. Có điều cũng chỉ có thể nói ở độ tuổi này có thể. Không phải vậy hắn cũng không thể thành công mang theo Harry qua ải. Noe chút chuyện này thừa nhận. Tài đánh cờ của hắn rất hôi thối. Nếu như ngươi muốn lời nói. Đúng là có thể. Noe gật gật đầu. Liếc nhìn dục già dục dịch John. Noe nhất thời cảm thấy có chút đau đầu liền hắn rất nhanh sẽ chuyển khẩu. Có điều ta không muốn lãng phí thời gian. Trời mới biết ngươi trình độ làm sao. Ngoạn ý Mac giáo sư tới rồi chúng ta vẫn còn ở nơi này chơi cờ. Vậy coi như hỏng bét. Ngạch, chuyện này, ai, được rồi. John cũng là sắc mặt trắng nhợt. Sau đó cũng rất thẳng thắn từ bỏ ý nghĩ này. Vì bảo đảm an toàn bọn họ nhưng là cho Mac giáo sư để lại tin. Tính toán thời gian tự hồ Mac giáo sư cũng sắp chạy tới. Vạn nhất thật sự chính mình phát huy không tốt dẫn đến bọn họ vẫn vây ở chỗ này. Mà Mac giáo sư lại đây. Như vậy có thể dự kiến. Mấy người bọn hắn tuyệt đối muốn xui xẻo thấu. Có điều biết là biết. John vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Như vậy ngươi định làm như thế nào? Rất đơn giản a, ta có thể khống chế bên này quân cờ trực tiếp cùng đối diện đánh tới đến. Như vậy chúng ta là có thể nhân cơ hội quá khứ. Noe hững hờ trở về John một câu. Mà cùng lúc đó Noe cũng ở cảm thụ cái này trên bàn cờ ma lực biến hóa. Phía trên này ma lực cũng không tính mạnh. Thậm chí có thể nói mình có thể khống chế phương diện này quân cờ ẩn chứa ma lực muốn so với phe đối địch cao không ít. Rất hiển nhiên đây là người thiết kế lo lắng Harry căn bản không qua được. Mới cố ý như vậy làm chứ. Phát hiện điểm này Noe cũng có ý nghĩ. Phía bên mình ma lực cường độ phải mạnh hơn không ít. Nếu như hắn mạnh mẽ khống chế như vậy, tiêu hao ma lực e sợ gặp lớn hơn nhiều. Này không phải là Noe dự định nhìn thấy. Dù sao sau đó còn có một cái lót giáo sư mang theo Voldemort đang đợi. Chính mình tiêu hao quá nhiều chính là ở cho đối diện đưa cơ hội. Mặc dù nói có Harry cái này vương bài ở đây, Noe cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thế nhưng hắn cũng không muốn chính mình thua khó coi như vậy, không phải sao? Huống hồ lót giáo sư nói trắng ra chính là nhị giai thực lực. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không nhiều. Thậm chí còn bởi vì Voldemort bám thân dẫn đến lực lượng tinh thần của hắn chịu đến nghiêm trọng tàn phá. Các loại nhân tố gộp lại, hắn thực tế ma lực biểu hiện cũng mới là nhất giai cấp 5 khoảng chừng. Trái phải, ta một tháng trước dùng cấp 8 ma lực cường độ. Hơn nữa không ngừng cùng các loại ma vật chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Cũng không kém hắn quá nhiều. Nếu như không phải thực lực chênh lệch hiển nhiên ta còn không chắc thất bại. Hiện tại ta đã nhất giai. Dù cho có Voldemort trợ giúp ta cũng chưa chắc nhất định sẽ không được. Nghĩ rõ ràng những này sau, Noe quả đoán từ bỏ trước ý nghĩ. Đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Có điều ta càng khuynh hướng mặt khác một loại cách làm. Mặt khác một loại cách làm. Đúng, vậy thì là đem chúng nó toàn bộ đem phá hủy. Nói, Noe đũa phép đã xuất hiện trên tay hắn. Bàng bạc ma lực trong nháy mắt dâng trào ra. Để Noe đũa phép cũng tỏa ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Reducto, theo Noe một tiếng quát nhẹ. Hắn đũa phép nhanh chóng xoay tròn một góc độ. Nhất thời khủng bố ma lực phóng thích ra. Nương theo Noe ma chú bay thẳng đến những con cờ này đánh tới. Trong phút chốc, những con cờ này thật giống như là bị làm nóng thuốc nổ bình thường trực tiếp muốn nổ tung lên. Vô số đá vụn hướng về bên ngoài tứ tán mà rơi. Chỉ có cái kia kiên cố nền đá còn ở lại tại chỗ bố cáo những người này đã từng tồn tại. Harry bọn họ đã triệt để xem choáng váng. Reducto cái này ma chú không phải là cái gì hắc ma pháp, mà là chân thực bạch ma pháp. Thế nhưng uy lực mạnh mẽ bạch ma pháp đều cần ở lớp lớn mới có thể nắm giữ. Noe như vậy dễ như ăn cháo triển khai ra. Đồng thời còn đem những người đáng sợ chạm đá quân cờ một lần toàn làm hỏng. Này để bọn họ nguyên bản liền đối với Noe đánh giá rất cao. Không thể không lại một lần nữa trên điều không biết bao nhiêu cái giai đoạn. Này thật sự chỉ là một cái năm nhất học sinh. Người con mẹ nó tốt nghiệp cũng có thể đi. Đồng nghiệp, được rồi, phiền phức giải quyết xong. Chúng ta có thể xuất phát. Noe nhìn một chút tình huống hiện trường. Ở cảm thụ một hồi tự thân ma lực nhất thời cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Mặc dù nói phép thuật này uy lực xem ra rất lớn. Thế nhưng Noe đối với phép thuật này độ thành thạo rất cao. Dù cho là hắn một lần thanh lý đi sở hữu quân cờ. Đối với hắn tiêu hao cũng thật không lớn. Huống hồ Noe quanh năm đều là ở huấn luyện lúc liền đem mình ma lực cho ép khô. Buổi tối đi ngủ lúc dựa vào hệ thống thư viện học minh tưởng đến khôi phục. Bất chi bất giác hắn ma lực tốc độ khôi phục biến đến mức dị thường nhanh. Noe dự tính, hắn chỉ cần hoa mấy phút. Chính mình cái gì đều không cần làm thì có thể làm cho chính mình tiêu hao mất ma lực toàn bộ bổ sung trở về. Cái kia, ngươi không sao chứ? Harry có chút lo lắng hỏi. Tuy rằng hắn biết này rất khả năng là một câu phí lời. Đương nhiên không có chuyện gì. Chỉ có điều là một ít sẽ không động quân cờ mà thôi. Noe thuận miệng trả lời một câu. Không phải, ý của ta là, người ma lực, há, cái này à, yên tâm được rồi. Chỉ có điều là một cái Reducto chú mà thôi. Chút tiêu hao này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Vâng, thật sao, đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng đây, cách chương.